Đầu tiên là xin chúc đến tất cả toàn bộ quý vị quý và đến tập trung nơi đây để người dân pháp sự an lạc thân, sự an lạc tâm và đạt được nhiều lợi ích phúc lành. Đó là lời đầu tiên là những chúc đến toàn bộ quý vị nơi đây như vậy. Khula giáo sư Gai và ที่ท่านนามญาเลยเวโอจาควรยะเดนับพี่တော့มณีอ่ะเลยเวရှင်ปิ้วปี้ควรยะบาทีนี้เลยเวยะหันตะบายะหันธรรมปี้ควรยะเดด้วยพระองค์เนาะอธุเวหวานเหมี่ยวหวานตาဖြစ်ละบาเด ว่าตรงนี้ในตัว Ngài có thật nhiều cơ hội để mà thuyết pháp nơi này nơi kia đó. Và mọi người ở đây đều thực hiện rất là nhiều công đức phước thiện. Và trong ngày hôm nay thì có một cuộc lễ xuất gia tùy theo xuất gia và tùy quốc giới tại ngôi đình đường này. Cho nên Ngài tập hợp những cái việc như vậy, Ngài rất là hoan hỷ, rất là vui mừng với cái hôm nay Ngài sẽ thuyết một bài pháp đến từ trong bộ sanh kinh Sataka. Và cái bài kinh mà Ngài sẽ thuyết đến cho tất cả mọi người có tên Bali là Atasadwara Chavaka. Thế về ta đó Bawa mà Yaya Omimu Dua Lu Achaka Bari Le Sura Tibu Khipa Le. Cái đặc điểm chính, cái điểm chính nằm trong bài kinh này đó chính là những cái vấn đề, những cái pháp mà khiến cho một người đạt được sự thành công, hưng thịnh và an lạc, hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, cơ ngõ hạnh phúc, đó là cái bài pháp đó nghe. Lo ca mà lui lâu nề, lâu ngày nhà nhà hà, rồi lại bị đó phong tần trên mà tu cha bảo. Trong cuộc sống này, mỗi người có một cái công việc riêng với cái mục đích và cái sự lựa chọn riêng, cho nên tất cả mọi người đều có những cuộc sống khác nhau. Cái lý đi ra cái lý về mà tiền nhà tiền nhà vào đấy dù là bao nhiêu ra si ba ô sa đi xa vui cha vào đấy nào bây giờ dù chỉ bao nhiêu ra rồi nhà đó ở bên như chúng ta thấy thì cái tuổi ấu thơ thì được học hành, được giáo dục, và lên tới tuổi trung niên thì tất cả mọi người phải đi kiếm công ăn việc làm, buôn bán, kinh doanh, v.v. Và đến tuổi trưởng thành, đến tuổi về già thì mọi người lại quay trở về với cái đời sống thực hành những công đức phước thiện như là tham thiền, vân vân. Lúc mà tiền nhà về xa xa, sinh hoa về xa xa, thế giới về xa xa, bà về xa xa, cô xa nì đế lúc đi, ông miền bố yàn đoàn, bà đi lũ ớt đà lê, sô ra gồ, bố đà gà nhôm giá chế mê phía bà lê. Cho dù là một người có đi tìm kiếm học vấn thông qua cái việc học tập hay từ nhỏ, hay là đi tìm kiếm một công ăn việc làm, một công việc kinh doanh buôn bán nào, hay đi tìm kiếm trí tuệ thông qua việc thực tập tham thiền, thì cái việc thành công trong cái sự nghiệp học tập học vấn, thành công trong cái sự nghiệp kinh doanh buôn bán, hay thành công trong cái sự nghiệp tu tập tham thiền thì đều cần phải có những cái yếu tố để bổ trợ và để thì cho chúng ta thành công được. Và Đức Phật đã dạy những cái pháp này. Bồ Đà Yê Tỳ A Đồ Mẹ Hà Lê Đuôi Chà Bì Đồ Sâu Đi Sì Đề Tỳ A Mẹ Phật Bà Đế. Và nhờ cái kinh nghiệm rất là thâm sâu của Đức Phật mà Ngài đã chỉ ra được những cái vấn đề để cho một người có thể đạt được lợi ích và thành công trong cuộc sống. Bồ Đà Yê Tỳ A Đồ Đi Cô Đà Chúng yong chi chi nè, lắc hẳn chân đông nhà về sổ lưu sinh nhé. Bồ Đà Ni Bì Rê Trái, Yà Yà, Ông Nhiên Nhà Mà Về Thiên Bà Đế. Nếu chúng ta hành đúng theo những cái gì mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển, thì tất cả những cái công việc trong đời sống hàng ngày này, chúng ta đều thành tựu được. Thì Đi Á Đồ Lô, Bê lù hô chá kê rê sù rà lì sà chào lì nê nê pyo pya bà mê. Và Ngài xin kể và giải thích về một câu chuyện trong bổn sách kinh. Nhất xoa phía xin cổ rộm nhé. Tao đi bì dê đô yên chào mà tà nên đông bì rò nì rê chênh nào thiệt bà đấy. Một thời khi mà Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Thịnh Xá ở trong cái ngôi tử viện của ông Anathabhinika. Thế thì tao đi bì mà tất thi di tự si bà đấy tu mà lê về con nè nê ấy về em mà đà mà nhạc bê nhà thêm nhạc để ta lì tự dòng lê si bà đấy. Và quý vị biết rằng là ông ở trong thành xã bất trí này có một ông phú hộ. Ông ta có một đứa cháu 7 tuổi và cái đứa cháu này rất là thông minh. Cái trí tuệ của đứa cháu rất là sắc sảo và nhạy bén. Anh ta gà con anh hết à xô vi mê lửa. Anh tiên lên mà nhanh nhìn nhàng đuôi em mà đang thêm nhạc để cơ lì thiệt bà đấy. Mặc dù là mới có 7 tuổi thôi nhưng mà cậu bé này rất là thông minh và thường hay có những câu hỏi rất là sắc bén. Tu à, thì chú lưu đi ha, cái gì ông già đi nè, bây giờ bị rồi, chán đàn đi ra đấy, sau đó tui à vào đấy. Thì cậu bé này cũng có thể, cậu bé này cũng thấy được ở xung quanh mình có những người giàu có và thành công trong cuộc sống. Thì chú lưu đi ra đó. Siwa Ozari nè mà bây giờ về sinh nhé nì ra gồ lê về tuy à bà đấy. Và cậu bé cũng còn thấy được xung quanh mình cũng có những người không thành công trong cuộc sống, trong công cuộc làm ăn, buôn bán. Từ chú lưu đi gà phía nhà tết đê, từ chú lưu đi gà phía nhà mặt đẹp bù. Từ lô mất đu nhì đê lưu đáng giá nây yếc gồ, từ lý gà nhìn đuôi bì đò. Tu thì gồ mê gồm mê ghê bà đấy. Và cậu ta cũng thấy được rằng là xung quanh mình cũng có những người mà có trình độ học vấn thấp hỏng ít học, còn có những người thì có học thức. Và vì vậy mà cậu mới ngạc nhiên và thắc mắc, bèn đi đến người cha của mình và hỏi. Tu thì thật thế gì gồ phá kế bà cháu thì chú lưu đi gà chán tà bì rồi thì chú lưu đi gà xin hề chá bà lê. Thì chú lưu đi gà bê nhà tẹp bì rồi thì chú lưu đi gà bê nhà mà tẹp bê thí chá bà lê lê lù. Tu phá kiện thì thí chí gù mê miệng kê bà lê. Mà bố bé hỏi cha mình như thế này. Cha ơi, thế tại sao có những người thì giàu, có những người thì lại nghèo, có những người thì lại thất học và có những người lại có học. Thế thì lù mê miệng này thà mà phát hiện được thế gì hả? Mà phía này mới nè, thì mấy con hả? Thế ái xin đâu mà phía này mới mấy con mới sổ ra tuy mì bì đó. Đã nghe lý nè, từ dưới đô anh cháu ngủ tòa bì đó, nhá tòa bè á gồ, xào khá ghê trên mềm thiệt bà đấy. Và người cha rất là ngạc nhiên vì câu hỏi sắc sảo của cậu bé. Và biết rằng mình không có khả năng để trả lời cho cậu bé thỏa mãn. Cho nên là hai con cùng nhau đi đến chỉ huy cảnh xá để gặp Đức Phật và hỏi cái vấn đề này. Nên sao vậy? Tại vì ở Italia thì chú lưu đi cả chăn đá bì, thì chú lưu đi cả xe nhẹ, thì chú lưu đi cả bên nhà đá bì, thì chú lưu đi cả bên nhà mình đá bút rồi lưu ra ra. Này vậy, mà đu nhì ra bá cháu bà lê lưu mấy con mấy cái bà đẹp vậy á. Mà mình cha mặt Đức Phật như thế này, và Đức Thế Tôn, con trai của con á, thì nó hỏi con như thế này, tại sao, cha ơi, tại sao là trong đời này á, có những người giàu có những người nghèo hèn, có những người thất học và có những người là có học, tại sao vậy cha? Thế thì mấy con ấp phi của nhất soa bề à, khi cha bí rồi mù bà bề à, lộ tất thi chi cả nhất soa bề à của sao tha đau mà đấy. Là người cha bật Đức Phật rằng là xin ngài hãy trả lời câu hỏi này cho con của con. Lo cả mà. Bên nhà yên sĩ bà yên thế giá yên đi mà lâu đi ra yên tư vị mê lưu thì chú bố gồm nhà gà ông miền nê thì chú bố gồm nhà gà mà ông miền mũ sổ ra hà mà chông đê à chông chê xì đê lưu nhà xòa bè à bó chà bà nê. Đức Phật Ngài nói như thế này, ở trong thế gian này cũng có những người làm công việc như nhau, cùng kinh doanh buôn bán như nhau, nhưng mà có người thì thành công và có người thì thất bại. Vì cái cớ gì vậy? Và Ngài đã giảng ra 6 cái lý do mà khiến một người thành công. Qua mà ông miền mô đoạn chết trong chết luôn ở trên phòng là 6 pháp đưa đến thành công, 6 pháp đưa đến thành phúc thành công. Nên vấn đề là chân mà gì thì phải đến. Thứ nhất đó là có sức khỏe. Lưu đáy lưu đáy chăm mà bù lưu áp bạc đấy. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng từng có cùng mong muốn là có được một sức khỏe tốt. Chăm mà bên nhà đề này mà đề chăm mà si hoa ưu giá đề xa này mà đề chăm mà lê về tê á bà hoa nà lâu đi á thương này mà đề. Nếu mà có sức khỏe tốt thì người ấy mới học tập tốt được. Nếu có sức khỏe tốt thì người ấy mới có khả năng kinh doanh buôn bán tốt đẹp. Nếu có sức khỏe tốt thì người ấy mới có khả năng là tầm cầu giáo pháp tốt đẹp. Lo gà mà và chém mà hữu sự lợi chỉnh ở tên tên tên nhà đi mà tên yêu này là lộ tên bí đá tên nhà yếm nhà của lê về ở tông cha quên mà yà bà hữu. Khi mà mình không có sức khỏe đó thì cái việc mà học tập của mình nó cũng khó mà thành công được. Và mặc dù là học được những cái kiến thức hay giỏi rồi, nhưng mà có vấn đề về sức khỏe thì cái kiến thức mà mình học được nó cũng khó mà có thể sử dụng được khi mà mình không có sức khỏe. Mà chán mà vô sở lời chuyện sĩ quá ưu sả mà xa quên này là lừa giá sĩ bí đa sĩ quá ưu sả mẹ gồ lê bê đông dòng khăn giá lừa mẹ giá này mà vô. Không có sức khỏe thì rất khó để tìm kiếm của cải vật chất. Và thậm chí khi mà tìm kiếm được của cải vật chất rồi thì cái việc sử dụng nó cũng rất là khó khăn. Cái việc mà thọ dùng nó cũng rất là khó khăn. Bà già, lưu đây, lưu đây. Nam bác đi, ông miền bố dạ, đoạn, chán bà bụ, bụ ách đế, lưu thề à, mình nhìn cho bà đấy. Quý vị có thể thấy rồi, có những người làm ra của cải, nhưng mà đến khi lan đường chỗ mình đó, thì vật chất của cải mình làm ra đó nhưng mà mình không có thọ dụng được, mình không có thọ dụng được. Cho nên cái vấn đề sức khỏe rất là quan trọng. Đây là cái vấn đề đầu tiên, cái pháp đầu tiên cho mọi Đức Phật đã dạy. Thì nếu mà chăm bà yên này bắt đầu bị rồi, thác ra xe yên mẹ gà, khăn đà gù chăm bà yên này, xin chăm bà yên sụ bị rồi, nằm yếu khuôn sụ trả bà đấy. Và như các vị biết đó thì ở trong chú giải của cái bổn kinh này đó thì các vị chú giải sư đã chia ra cái có sức khỏe ở đây là thành hai cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất là có sức khỏe thể chất và có sức khỏe về tinh thần. Khanago chamabu yoga bhayari kinsenbu lo abare. Sức khỏe thể chất đó đó là gì? Đó là tránh được không có những cái bệnh tật. ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်နေထိုင်များဆင်ခြင်ပြီးတော့ယောဂဗျာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်းလင်းမြန်မြန်ပြောင်းအောင်ကုသပို့လိုအပ်ပါတယ ်ဒီမှာသူပြထိုင်ကွန်ကွာရဲမွန်ပြီးဒီတော့နာလမ်းရတော့ဘာမှန်းဒီမှာဖြစ်မှာပုံတော့လားဒီလိုတက်ညံကျင်ထိုင်မှာပြောဖို့ ဒုတိယကစိတ်ကျမ်းပါရေးဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့ယောဂဆိုတာကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားများပဲဖြစ်ပါလေ ဒီဘက်တွေ2 high လာစုပါတယ်သူတက်တော့ဒီအတိုင်းน้อยတယ်ဗေလင်ကိဒီဘက်တွေမှာတမ်ကဘုံနဲ့là cái sức khỏe của tâm tinh thần đó là có thể nói về cái vấn đề mà khi mà tâm nó có bệnh, các quý vị có bao giờ nghe là thân bệnh và tâm bệnh không? À, khi mà tâm bệnh đó là những cái lúc mà phiền não nó tấn công rồi những cái bất bình quá nó thâm nhập, thì đó là lúc đó là cái tâm của mình nó có bệnh. Bạn đây à, lưu diễn vụ phiền gì đó, sinh su này đó là sinh thì phiền gì đó.နာမနာကြီးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာမနာလိုဝင်တိုတဲ့ဣဒ္ဓမေစရိယစိတ်တွေဖြစ်နေတာဟာစိတ်မှာယောဂရနေတာပဲဖြစ်ပါလေ ။ဘုရားတမန်တော်ရဲ့လာကြည့်။ဘုရားခီးမှာဘုံမမူခီးပါ။မမူဟုတ်သားပြန်ခါမမူခီးပါ။ဟာ။ rồi khi mà cái tâm sân hận nó khởi lên à cái tâm cái ta chúng ta nó khởi lên.Tâm găng tỉ bóng sáng và Iksa Vichandia nó khởi lên. Đây là những cái căn bệnh của tâm, những cái bệnh của tâm. Đấy là cái bệnh về tinh thần. Ê đi xây mà xoay đi đề Y lê ta xây xô đề Yoga đi Yêu phụ yà trọa Thầm mà xí tao phụ yô áp bà đế Khi mà mình có cái tâm bệnh như vậy thì mình cần phải uống cái thuốc gì? Thì ta uống thuốc pháp thôi. Ấy đi Đà Ma Sĩ gà đó Tâm Bạc Thà Quý Bát Đà Nà Lô Khổ Lê Đà Ma Sĩ về Thế Bà Lê. Và để hiểu cho cái tâm bệnh này thì có hai cái phương thuốc. Đó là cái phương thuốc Samatha và phương thuốc Vipassana. Đó là phương pháp lắng tâm an chỉ, thầm thiền an chỉ và thầm thiền tuệ สมถะวิปัตตนาลงก่อได้ธรรมะซี้ကို၄စဉ်၄စဉ်တောင်းတော့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာယောဂါဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်များယောဂါများတပြေးပြေးကင်းပြောက်သွားပါပဲဖြစ်ပါလေ ဒီမှာမင်းတို့ကိုယ်နာမင်းတို့ဖတ်တာတော့ဟာလာဒီတစ်ခါမှစမထမှာဝိပဿနာဒီခံနိုင်ဘယ်တစ်ခါမှတပြေးပြေးရုံးကphương lên được pháp bảo đó là thuốc pháp đó. Mình sử dụng lần lần thì mình có thể tránh và khỏi những cái bệnh về cái tâm bệnh tinh thần bệnh tâm linh mà như vừa rồi đã nói thì là ông nhị y đoạn năm bát đề lô a cha hà cha ma y phi ba đề lần này xin nhắc lại ở đây cái pháp đầu tiên mà để dẫn đến của họ hạnh phúcnó là sức khỏe cực kỳ quan trọng. Thứ hai là đó, cô chuyện đầy ra thiệt bả đấy. Pháp bảo thứ hai để dẫn đến chỗ ngõ hạnh phúc, chỗ ngõ thành công thành vượng, đó chính là cái sự thực hành giới hạnh của mình. Sao bây giờ biểu hiện đó thì là thiệt bả đấy. Nếu mà theo kinh điển Bali đó thì nó chỉ có một từ Bali thôi, đó là sila. ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးသမျှလုံများမှာလည်းပဲချွတ်ချော်ပြည့်စည်ရမှာဖြစ်ပါလေ ။ဒီမှာဘိယဟံကုမန္တိဟူဟောဒီတက္ကာနိကုံပြေကုံပြေခန္ဓာကုမန္တိကုံပြေလာခန္ဓာဘုမဘုမန္တိတက္ကာနဒေဝီဟူဟောဘဝိသိစေဟူဟောဆိုဟူဟောဒီဟူဟောဒီန ေရာမှာရဆိုတဲ့ติละหา2မျိုးရှိပါတယ ်အကြောင်းကြောင့်ဒီဘက်နိုင်ရဲ့ဒီဘက်ပဲဒီနော်ဒီလေးဟာအတိုင်းလာတော့ဟာဒီဘက်ဒီ စောစောက sau bị đoạt để phàn nàn đi bà đào huy ra mình đi tây bà đàn tâm a di à mi tu đà ta chi ma xong chi ma di số đề thì ngã ba tỷ la hà xong chi ya me tỷ la miêu chi bà đấy. Và mới vừa tại đây thì chúng ta đã thọ từ tam quy và năm giới rồi, năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các thức say, đấy là giới hạnh thường giới mà chúng ta vừa phạm này. Thứ hai là đó, lấy là chuyện đâu nhà mẹ tì làm thế mà đấy. Là cái loại thứ hai đó, loại giới hạnh thứ hai đó là chúng ta phải thực hành theo. Đa tâm ý đi mi ba mi áp dư sáng chào chen. Đa tâm ý đi gom mi ba mi áp dư sáng chào chen. Say à đa bê, a bian bian lan lan dư dư sáng chào chen sade. Loka wood de yam yam ha, lạnh nga chen do yam bê, bì lam yam bê, bê bà lê. Đó là những nghĩa vụ và cái bổn phận mà chúng ta phải thực hành, như là nghĩa vụ và bổn phận của người cha, người mẹ đối với con cái, nghĩa vụ bổn phận của người con cái đối với cha mẹ, nghĩa vụ bổn phận của người thầy đối với người trò và ngược lại, vân vân. Đó là những cái nghĩa vụ, những bổn phận và những cái luật, điều luật mà chúng ta phải thực hành và áp dụng. Tất đi à, ông ấy đoàn lúa chất đề à gà rò, tiên nhà xì nhà thần, nhi khan ma da bu phi ba le pháp thứ ba ở đây đó, đó là chính là tôn trọng những cái bậc tiểu thượng, những cái bậc mà có đức hạnh, những cái bậc mà có giới hạnh, những cái bậc mà có trí tuệ. Cụ thể tất đi để tiên nhà xin mía của mi huế sĩ kẹp bì rò thu tiên nhà xin mía tôi tên sống mà để sống mà mẹ của lại là trên tông bộ lô áp bà đấy. Khi mình cung kính những cái bậc mà có giới hạnh à, tưởng thường như vậy, mình tiếp cận, mình học hỏi và mình thực hành theo những cái lời dạy của những cái bậc có giới hạnh, những cái bậc tưởng thường và à, những cái bậc cao lão như vậy đấy, thì mình có được những cái lợi ích. Bên nhà chị nhà nằm ở trên cả bù, bên nhà chị đi sâu mà bù. Mà lại nào bù, ní mà dù bù sổ lời xe nhé. Lo gà mà, bà lâu lâu, ôm miệng bù, em mà đang khả kế là bà đấy. Nếu mà mình không biết cần những cái bậc mà có trí tuệ, có giới hạnh, có tầm hành, có đạo hành, để mà lắng nghe và tiếp thu, học hỏi những cái điều hay, điều tốt đẹp từ họ đó, thì mình rất là khó để mà có thể thành tựu được, mình rất là khó để có thể thành công được trong cái công việc, trong cái đời sống này. Cả nhà cụ thể tất tỉ ná lệ đề tiên nhà xe mẹ gồ trên cơ bộ tu đô yê sẽ gá mẹ gồ ná thọng mà ta bộ mà mê bộ lộ áp bà đấy. Và như vậy cái điều cần thiết và quan trọng ở đây là chúng ta thanh cần được cái bậc có trí, cái bậc có đạo hạnh để mà nghe lại, nghe được nghe những cái lời khuyên răn đúng đắn để mà thực hành và có được cái sự thành công. Lý cũng nhau thì ra là đó, cha mẹ phụ huynh tu đạo thì bà đấy. Và cái pháp thứ tư ở đây trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy này đó, đó chính là bảo sinh tâm, có nghĩa là đa văn, là kiến thức tại một chuyên bá, tại học tập tích lũy kiến thức sẽ được nhiều, được phong phú. Cô lâu đề lâu bò mà tên tị ná lệ đề cha mẹ của hữu tư đà miêu nhà mẹ sĩ vụ lệ về lô áp bà đấy. Khi mà chúng ta nghe nhiều, học nhiều thì chúng ta có được tích lũy được cái kiến thức, những cái kiến thức mà rất cần thiết để mà phục vụ cho cái đời sống của chúng ta. Bố tư đạo mà chị hữu sổ lời trên lời về cô lâu đề lâu nhà hả ông miền bố em mà đang thật kế hoạ đấy. Một người mà không có học nhiều, hiểu rộng á, thì cái việc mà đi tìm kiếm công an việc làm là khó khăn đấy. Và thậm chí là từ họ không có thể giúp đỡ họ được đấy. Cái việc làm đối với những người mà thiếu học thì nó rất là khó khăn. Pinya Shayin, Pinya Yin, and Patan and Pukutuka. Siwa Shayin, Siwa Yin, and Patan and Pukutuka. Teya Shayin, Teyan and Patan and Pukutuka. Yamya Shi on Lila Pu, Loa Loa. Nếu như mà chúng ta tích lũy những cái kiến thức liên quan đến cái học vấn thì chúng ta sẽ có được nhiều kiến thức liên quan đến học vấn. Nếu chúng ta tích lũy nhiều kiến thức liên quan đến kinh doanh trong việc làm ăn thì chúng ta sẽ có được nhiều kiến thức tích lũy về kinh doanh trong việc làm ăn. Cũng vậy, nếu chúng ta tích lũy được nhiều kiến thức liên quan đến sự thực hành pháp thì chúng ta sẽ có được nhiều cái kiến thức liên quan đến hành pháp. Và cái điều này rất rất là cần thiết. Và cái các cái năm đó là cái phương pháp thực hành pháp thực hành như chánh pháp. Ni man lan man ne lâu lâu mà ao miệng mà phải bả đấy. Nếu như mình thực hành theo chánh pháp mà không thực hành theo phương pháp đấy. Thực hành theo chánh pháp thì mình sẽ có được cơ hội thành công. Ni ma lam ma ri ne ba ta ya lou ye ba ta ya lou cha me so lo shin ye pe do ma ao mien mu ya nai ma mho ba wu. Nếu thực hành với phương pháp đúng đắn thì mình sẽ thành công. Nếu thực hành với cái phương pháp sai lạc, cái cách thức sai lạc thì không thể thành công được. Ni ma lam ma ba ta ya lou lu Okay, ao miệng mu ya me so yin le be ai di ao miệng mu wa ta khana be phit ba le me ni ma lam ma ma ta ya mu ne ya shi de ao miệng mu mya ha le be cha shi ma khan be khana ta ya ba le me Khi mà mình thực hành mà không với cái phương pháp đúng đắn ấy, hay là còn gọi là thực hành với phương pháp sai lạc ấy, thì ngay lập tức mình sẽ thấy rằng là những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái nghiệp não nó lập tức nó đến mình. Nào xong cho cùng nhau cả đó mà biến gì vụ thì bạn ấy. Cái pháp thứ 6 đó chính là không có lười biếng. Mà biến ra vụ lớp vụ chú ra lâu ra mấy lúc xô lộ bà đấy. Không lười biếng ở đây có nghĩa là mình phải luôn luôn nỗ lực, siêng năng, tinh tấn. Lâu cả mà biến nhà y về lâu lâu, si hoa y về lâu lâu, tê á về lâu lâu. Chú ra án thông vụ mà chỉ về này đó, ông miền này mà không bảo vụ. Cho dù cái công việc mình đang làm đó là gì, đó là học tập, hay là làm ăn buôn bán, hay là tìm kiếm tầm cầu giáo pháp để mà thực hành, nhưng mà nếu người ấy lười biếng không siêng năng thì chả có được lợi ích gì, không có đạt được kết quả gì. Lâu cả su chi bà đấy, xin đi về trên thế đồ đá vào đi ra lưu lưu quên là làm hậu bà vũ đệ đá vào đi giá vô dạng đoạn xin đi hạ chú ra bì đó thả thân mà về đá gọn mẹ của sát này mà phía bà đi. Thì em sẽ phê vụ đá gọn mẹ đó lù lù không có lạ vụ xin đi thả thân mà ra đây thả bì đó thả lại thả lại. Ở trong thế gian này có một cái câu nói như thế này là cái con sư tử ấy, mình muốn có được con sư tử thì mình phải vào hang sư tử để mình bắt, hay là ở bên Việt Nam mình nói là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp mà bắt, nhưng mà thì nó là con sư tử. Dạ chào. Chào cùng nhau. Ông mi đoạn lưu ách chạy đeo mà mà biến y vụ chú giá vụ về phía thế lưu nhà sọ phía là thật y vụ. vụ hỗ trợ bạn ấy. À, ở đây là có nghĩa là cái câu nói như vậy về con sư tử đó để mà ám chỉ là khi mà mình muốn có được nó mình phải thực hành nó. Và ở đây là cái câu trả lời mà Đức Phật trả lời cho ông Phú Hộ vì con trai ông đã thất bại. Yes, I am. Hỗ trợ về thì đi à. Chúc chúc cô. Bà ta vì đó. Mì mì đồ. Lâu đến lâu ngay nhà nhà mà. Thế thì á đi lưu ăn đi tới lên sổ ra cô. Xin ra xin nhé. Đông đặc vụ vô áp bà đi. Bây giờ quý vị cứ thử xem. Suy nghĩ xem. Đồng não cũng xem. Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây. Quý vị đang tìm kiếm gì? Có người thì tìm kiếm học vấn, có người tìm kiếm công việc kinh doanh, buôn bán, có người tìm kiếm pháp để mà thực hành. Quý vị thử xem là quý vị đã tìm kiếm cái gì, và quý vị cần như vậy thì quý vị phải có nên thực hành những cái pháp của Đức Phật theo đã dạy không? Thật sự là sinh ra sinh nhật nấu tạp bì đó, lũ ái đề già, tê á mẹ gù lê về, khi bì đó, chiến đấu này mà gì? Nếu cho bây giờ hỗ trợ để thì ông ấy đi làm tê á chào bà ở đây, chiến đấu này ra bì đó, thì tiếng anh em biết là an lâu bố á mà giờ an lâu ông miền gia bà gì đi miêu gia bà gì được mấy tà phu tài yên để đi cầu chầu bà đấy. Và kết thúc cái bài pháp bằng cái câu chúc bằng là tất cả mọi người ở đây tìm kiếm gì không biết trong ba cái lĩnh vực trên, nhưng mà cầu mong cho tất cả mọi người ở đây thành tựu được cái mục đích, cái nguyện vọng, cái sở nguyện của mình bằng 6 cái chi pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái bộ sanh cửa ngõ hạnh phúc. Hello, bộ chi thức thế mà đấy. Ngài tri ân tất cả mọi người đã đến nhà. Sao?